Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1116, Mân Khôi Thủy Tộc Quán. Ván thứ hai đánh cược giao phong bởi vậy bắt đầu. Hắc Tử bị thua về sau trên thực tế cũng không có tổn thất quá lớn. Đơn giản là tổn thất một cái với hắn mà nói không sao cả chiếc nhẫn. Chẳng qua nếu như hắn đem hết thảy cũng giao ra. Có khả năng nhất kết quả là tiền thương nhất bốn người đều sẽ rời đi đá xanh hẻm nhỏ. Đi tìm tội phạm giết người quỷ hồn vị trí chỗ. Đây không phải là Hắc Tử nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hắc Tử đã hưởng thụ qua hạ kiện mỹ vị. Hắn còn muốn hưởng thụ càng nhiều người sống. Chính vì vậy, hắn mới có thể hỏi thăm người rắn bạch luyện liên quan tới còn lại người sống sự tình. Lại thêm bị thua phải không minh bạch, còn bị đủ loại trào phúng. Hắn không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Hắc Tử lúc này mới chân chính bắt đầu sinh khí. Đồng dạng, hắn sinh khí hay không vẫn như cũ không quan hệ thắng bại. Phản kích ý tưởng hình thành về sau. Hắc Tử làm chuyện thứ nhất chính là trước tiên lưu lại tiền thương nhất. Bởi vì hắn còn không có nói cho tiền thương nhất liên quan tới quỷ hồn tội phạm giết người tin tức. Nguyên nhân, cho nên có thể đủ nhờ vào đó lưu lại tiền thương nhất. Đồng thời lại đề cao phía bên mình tiền đặt cược. Đồng thời sử dụng phép khích tướng. Chờ mong tiền thương nhất có thể mắc lừa. Tiền thương nhất cũng không có mắc lừa. Hắn nói nhăng nói cuội cũng là vì đề cao điều kiện. Đồng thời cầm tới chính mình nên được tiền đặt cược. Nếu như có thể từ trên thân Hắc Tử được đến càng nhiều tin tức hơn. Tiền thương nhất cũng không bài xích lại cược một ván. Bởi vì hắn còn có thể sử dụng một lần quang âm chủng người dẫn đường. Đương nhiên, lớn hơn có thể là hắn được đến tiền đặt cược về sau quay người rời đi. Không lại mạo hiểm, Hắc Tử phát hiện chính mình không cách nào giữ lại tiền thương nhất về sau. Trực tiếp bắt đầu chơi xấu. Đồng thời cũng trái với người rắn cho hắn quyết định quy tắc. Đến bước này, tiền thương nhất mới không thể không bắt đầu ván thứ hai đánh cược. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đây cũng là tiền thương nhất áp dụng trào phúng nhiễu loạn đối phương tâm tính tác dụng phụ. Hắc Tử biết tiền thương nhất khẳng định không cách nào cự tuyệt. Thế là bắt đầu chuẩn bị đưa ra một cái mới đánh cược nội dung. Gia tăng độ khó. Nhường tiền thương nhất không cách nào thuận lợi gian lận. Hoặc là nói gian lận về sau cũng là thua. Một khi tiền thương nhất thua một ván. Hắc Tử liền có thể giống phía trước đối phó hạ kiện đồng dạng. Đem tiền thương nhất một mực buộc tại điều này đá xanh hẻm nhỏ bên trong. Tiền thương nhất nghe được nội dung đánh cược về sau chọn lọc tự nhiên cự tuyệt. Đồng thời cho ra chính mình lý do. Đương nhiên, hắn cho ra lý do. Không phải chân chính lý do. Mà là vì cùng lúc trước chính mình nói lý do thống nhất lại. Một phen có kè mặc cả về sau. Tiền thương nhất đưa ra điều kiện của mình. Tiếp theo hạ kiện đánh cược tiếp tục. Đồng thời muốn dựa theo Sậu Vũ phía trước đưa ra phương thức đến tiến hành. Trước tiên xác định kết quả lại cho ra suy đoán. Phía trước Hắc Tử ứng đối phương pháp là nhường Sậu Vũ cũng vào cuộc. Từ đó hù sợ Sậu Vũ. Nhường Sậu Vũ thu hồi đề nghị của mình. Đây là bàn đánh bài trên thường gặp thủ đoạn. Lúc này hắn lại không thể lợi dụng phương pháp giống nhau ứng đối. Bởi vì là cầu mong gì khác tiền thương nhất cùng hắn đánh cược. Phía trước Sậu Vũ đưa ra yêu cầu thời điểm, hạ kiện đã bị chó săn khống chế, biến thành cá trong chậu. Vì thế, Hắc Tử nghĩ đến một cái khác phương pháp, hắn trực tiếp ngả bài, biểu hiện có thể tiếp theo hạ kiện đánh cược tiếp tục tiến hành. Nhưng là đánh cược nội dung lại hoàn toàn khác biệt, lần này hắn trực tiếp nói thẳng chính mình sẽ gian lận, đồng thời nhường tiền thương nhất cũng nhất định phải gian lận. Hắc Tử đối với mình thắng lợi có lòng tin tuyệt đối. Khuyết điểm duy nhất là hắn không ngờ tới rơi xuống trên mặt đất màu đỏ xúc sắc biến thành tiền. Thương nhất chiến thắng thủ đoạn. Tựa như lúc trước hắn không ngừng nhượng bộ dẫn dụ hạ kiện vào cuộc dẫn đến Sậu Vũ trùng hợp đưa ra. Một cái có thể lẩn tránh rơi hắn gian lận thủ đoạn kế hoạch đồng dạng. Bất hạnh hơn chính là. Này một lỗ thủng tại hắn nói xong quy tắc về sau liền bị tiền thương nhất bắt đến. Sau đó, tiền thương nhất lựa chọn nhất kích tất sát. không cho Hắc Tử phản ứng thời gian. Hai lần cơ hội, hai lần đánh cược, mỗi một lần đều cần tiến hành đầy đủ mọc làm nền. Nhường sở hữu có thể cải biến nhân tố toàn bộ đứng tại chính mình một phương này. Tiếp theo nặng hơn nữa quyền xuất kích, đánh tan đối thủ, quỷ trấn chủ nhân chân chính. Tiền Thương Nhất nghe được cái từ này thời điểm, cảm giác chính mình tựa hồ bị cuốn vào đến mãnh liệt ám lưu bên trong. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình muốn làm sự tình là theo quỷ trấn bên trong rời đi. Giống như, may mắn, diễn viên đồng dạng. Chỉ cần thoát đi quỷ trấn liền tốt. Về phần thoát đi về sau phải chăng vẫn như cũ nhận người rắn khống chế. Chỉ cần có thể theo điện ảnh thế giới rời đi, căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. Quỷ trấn bên trong quỷ hồn tựa hồ có mâu thuẫn. Hơn nữa dính đến quỷ trấn thuộc về quyền. Bọn họ hiện tại có thể cùng quỷ hồn qua tay. Người rắn bạch luyện bảo hộ ắt không thể thiếu. Một khi đem bọn hắn cũng là người sống thân phận báo cho quỷ trấn quỷ hồn. Dù cho người rắn chính bạch luyện không xuất thủ, cũng căn bản không cách nào chống cự nhiều như vậy quỷ hồn. Nguyên chủ nhân tên gọi là gì? Bị ảnh hí tiến lên một bước hỏi. Ta nhớ được gọi Tư Túc. Hắn có nếm thử liên lạc qua một ít quỷ hồn. Ta nghĩ, hắn hiện tại đánh giá đã động thủ. Dù sao, nếu để cho người rắn bạch luyện kế hoạch lần nữa thành công, hắn muốn đoạt về quỷ trấn hy vọng đem càng phát ra xa vời. Hắc Tử trên dưới đánh giá một chút bì. Ảnh hí, quỷ trấn bản thể là cái gì? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Hắn muốn thừa dịp Hắc Tử còn không có khôi phục như cũ thời điểm tận khả năng hiểu rõ hơn một ít. Tin tức, một khối gạch đá xanh. Một khối dấu ở đá xanh trong hẻm nhỏ gạch đá xanh. Hắc Tử ánh mắt vượt qua bốn người. Nhìn về phía sau gạch đá xanh. Bầu trời càng thêm âm trầm. Khối sắt mây đen, cùng sương mù dày đặc liền cùng một chỗ, giống lồng sắt đồng dạng đem quỷ trấn vây khốn. Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía, đá xanh trồng giường hẻm nhỏ u tĩnh mà sâu xa. Năm tháng tại đá xanh trên mặt tường lưu lại một chút rêu xanh cùng mưa gió tẩy lễ dấu vết. Hắc Tử tay trái khẽ vuốt pha tạp đen nhánh tường ra. Giật mình xuất thần, bất luận cái gì quỷ hồn được đến gạch đá xanh. Cũng có thể trở thành quỷ trấn chủ nhân. Gạch đá xanh đã là thân phận tượng trưng. Cũng là sức mạnh nơi phát ra. Bất quá, muốn biết kia một khối gạch đá xanh là quỷ trấn bản thể. Chỉ có dấu gạch người mới sẽ biết. Đã chỉ có dấu gạch người biết. Vì cái gì người rắn bạch luyện có thể theo nguyên chủ nhân cầm trên tay đến. Tiền Thương Nhất truy hỏi. Ta không biết. Bất quá có một cái thuyết pháp. Tư Túc đối người rắn bạch luyện có dưỡng dục tri ân. Hắc Tử lắc đầu. Hắn cũng không phải 10 phần xác định. Người gian lận phương pháp đến tột cùng là cái gì? Sậu Vũ phi thường tò mò. Hắc Tử lườm Sậu Vũ một chút. Ánh mắt bên trong tràn ngập xa sút tinh thần sắc thái. Càng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Lại mở miệng nói với Sậu Vũ. Mỗi một cái tham dự đánh cược người đều sẽ làm ta thêm một cái đồng bọn. Đồng bọn, Sậu Vũ liếc mắt nhìn hai phía. Phóng viên nhắm mắt lại hồi tưởng Hạ Kiện cùng Hắc Tử đánh bạc lúc tình cảnh. Ta chưa từng có thấy được đồng bọn của ngươi. Chẳng lẽ ta sẽ nhìn không thấy? Thế nhưng là dù cho nhìn không thấy, nếu như không cẩn thận đụng phải hoặc là có mùi phát ra, cũng hẳn là sẽ phát hiện. Đồng bọn không tại đá xanh trong hẻm nhỏ, mà là tại ánh mắt của các ngươi bên trong. Hắc Tử tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ mình hai mắt. Ta đồng bọn có thể tại trong ánh mắt của các ngươi mặt cải biến đạo cụ của ta. Hơn nữa có thể trực tiếp tỉnh lược quá trình đem kết quả chiếu rọi đến chân chính đạo cụ thượng. Mà các ngươi vô luận dùng cái gì biện pháp đều không thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Thì ra là, thế. Sậu Vũ than nhẹ một tiếng, không lại hỏi thăm, tội phạm giết người quỷ hồn là ai? Tên gọi là gì? Tiền Thương Nhất hỏi xong câu nói này sau hít sâu một hơi. Hầu Văn Diệu, gia hỏa này là cái thuần túy biến thái. Căn bản không phải người bình thường. Hắc Tử ánh mắt bên trong hiện ra ngày đó chàng cảnh. Hắn ở đâu? Mang chúng ta đi. Cái khác tin tức, Tiền Thương Nhất dự định trên đường hỏi lại. Hiện tại nắm chặt thời gian kết thúc tất cả những thứ này mới là trọng yếu nhất. Vị trí của hắn tại may mắn quán kỷ niệm đông nam phương hướng bể cá cửa hàng. Đi thôi, ta mang các người đi. Hắc Tử đứng lên, đang định hướng đá xanh hẻm nhỏ đi ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn vừa rồi dựa vào đá xanh vách tường bỗng nhiên vỡ vụn. Một cái màu trắng đuôi rắn đem Hắc Tử cổ ghìm chặt. Tiếp theo đem Hắc Tử kéo đến vỡ vụn trong động khẩu. Tiền thương nhất có thể kịp phản ứng. Bất quá hắn kịp phản ứng về sau làm ra lựa chọn lại không phải đi đem Hắc Tử cứu. Mà là kéo ra cùng Hắc Tử khoảng cách. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Sậu Vũ sửng sốt, là người rắn Bạch Luyện. Chúng ta đi mau, tiền thương nhất tăng thêm tốc độ. Bọn họ biết rồi nhiều không nên biết đến bí mật. Bị người rắn diệt khẩu cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Làm bốn người chạy đến đá xanh hẻm nhỏ ngã tư thời điểm. Một cái màu lông đen nhánh chó săn chính canh giữ ở đá xanh hẻm nhỏ lối ra. Đôi bốn người uông vài tiếng. Nó sẽ vì các ngươi dẫn đường. Người rắn Bạch Luyện theo đá xanh hẻm nhỏ mặt sau nhô đầu ra. Tiếp theo, hắn khẽ cười một tiếng. Ta rất xem trọng các ngươi. Các ngươi so sánh với một nhóm diễn viên muốn tốt không ít. Nói không chừng thật sự có thể còn sống rời đi quỷ trấn. Người rắn Bạch Luyện nói xong những lời này sau đem đầu dù trở về. Nói không chừng thật sự có thể còn sống rời đi quỷ trấn. Câu nói này tại tiền thương nhất trong đầu tiếng vọng. Ý vị này trên thực tế phía trước một nhóm diễn viên căn bản không có người rời đi quỷ trấn. Kết hợp với Ngô Đồng tại may mắn quán kỷ niệm phát hiện manh mối. Đem tất cả những thứ này kết hợp lại về sau. Được đến kết quả chỉ có một cái. Mao Lộ, Yến Thừa Trạch, Triều Quang, Hàn Hy, bốn tên vẫn như cũ sống sót tại thế diễn viên chính. Đều không phải bản thân. Diễn kỹ chênh lệch lại thêm quỷ hồn thỉnh thoảng mang tới kinh hãi. Bốn người căn bản là không có cách lại tiếp tục diễn nghệ sự nghiệp. Chỉ có thể đổi nghề. Mà đổi nghề sau kết quả chính là bây giờ nhìn thấy tình huống. Chó săn ngồi dưới đất, nhẹ giọng gọi hai tiếng. Tiếp theo bắt đầu bước nhỏ chạy. Trước tiên đuổi theo, sau này hãy nói. Tiền thương nhất dẫn đầu bước ra chân phải. Hắc Tử vừa vặn chỉ cung cấp tội phạm giết người quỷ hồn vị trí manh mối cùng tên. Cũng không có nói ra tội phạm giết người quỷ hồn năng lực. Trên thực tế hết thảy vẫn như cũ dựa theo người rắn Bạch Luyện nguyên bản an bài tiến hành. Khác biệt duy nhất ở chỗ tiền thương nhất thu được càng nhiều liên quan tới người rắn Bạch Luyện. Cùng quỷ trấn tin tức, thanh lãnh trên đường phố, chỉ có mấy cái quỷ hồn vụn vặt lẻ tẻ đi ngang qua. Một gian trong suốt thủy tinh song khai cửa ngay tại không ngừng khép mở. Đứt quãng tiếng nước chảy từ bên trong cửa truyền ra. Mân Khôi thủy tộc quán. Màu đỏ chiêu bài treo ở cửa thủy tinh phía trên. Dưới góc phải đã thiếu một khối. Giống như là bị người đạp nát. Tiền thương nhất dừng bước lại. Quay đầu nhìn hắc ám thủy tộc quán. Thủy tộc trong quán đen kịt một màu. Không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Căn bản thấy không rõ bên trong bộ dáng. Dẫn đường chó săn dần dần biến mất trong không khí. Nơi này chính là Hắc Tử nói tới bể cá cửa hàng. Hầu Thiên Diệu ngay tại trong đó. Chúng ta đi vào. Sậu Vũ nhìn xem cửa thủy tinh ngẩn người. Trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Ta có thể chiếu sáng gì đó. Ngô Đồng nói. Lưu một người ở bên ngoài. Ba người đi vào. Lãnh Tòng Mộng. Ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Tiền thương nhất đi đến cửa thủy tinh phía trước. Đưa tay đem cửa thủy tinh bắt lấy. Đuổi theo ta. Hắn đối người phía sau nói. Tình huống nguy hiểm như vậy. Một người đi vào mạo hiểm cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cho dù Mân Khôi thủy tộc quán bên trong là đầm rồng hang hổ. Bọn họ cũng nhất định phải đi vào. Bất quá. Đến Mân Khôi thủy tộc quán phía trước trên đường. Bốn người cũng có nghỉ ngơi thật tốt qua. Thể lực cùng sinh mệnh lực đều chiếm được trình độ nhất định khôi phục. Ta có thể hay không lưu lại? Sậu Vũ la lớn. Tiền thương nhất quay đầu nhìn Sậu Vũ một chút. Nghĩ lại hai giây về sau. Cho ra câu trả lời của mình. Có thể. Ngươi cùng Lãnh Tòng Mộng đồng thời. Bốn người tạm thời chia làm hai đội. Tiền Thương Nhất cùng Ngô Đồng tiến vào Mân Khôi Thủy Tộc Quán. Bị Ảnh Hí cùng Sậu Vũ lưu tại Mân Khôi Thủy Tộc Quán bên ngoài tùy cơ ứng biến. Tiền Thương Nhất đi vào thủy tộc trong quán. Ngô Đồng cùng ở phía sau hắn. Mân Khôi Thủy Tộc Quán bên trong một vùng tăm tối. Một điểm quang sáng cũng không có. Không nhìn rõ thứ gì. Ta có thể chiếu sáng. Ngô Đồng mở miệng nói ra. Đồng thời từ trong túi móc ra một cái bút chì lớn nhỏ que huỳnh quang. Theo Ngô Đồng hai tay nắm ở que huỳnh quang tả hữu uốn lượn một chút. Lập tức, nhu hòa không chướng mắt ánh sáng chiếu sáng xung quanh. Ngô Đồng nâng lên tay phải của mình. Đem que huỳnh quang nâng cao. Cái này que huỳnh quang là Ngô Đồng đổi đặc thù đạo cụ. Có thể nhiều lần sử dụng. Bất quá tác dụng chỉ có chiếu sáng mà thôi. Ưu tiên cấp cũng không cao. Bất quá giá cả tiện nghi. Đạo cụ tên. Cốt linh nội hạch. Thuộc loại. Chức năng. Chức năng. Sử dụng sau có thể chiếu sáng khu vực phụ cận. Sử dụng về sau có thể lần nữa thu hồi đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong. Có thể một mực duy trì đến điện ảnh thế giới kết thúc. Sử dụng phương pháp là cốt linh nội hạch tả hữu uốn lượn một lần. Sử dụng đối tượng. Không hạn. Có thể mua số lần. Một lần. Phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Là. Đổi cần thiết cát C. 300. Phải chăng có thể thu về. Có thể thu về. Nhu hòa màu trắng ánh đèn đem thủy tộc trong quán hoàn toàn chiếu sáng. Nhiều thủy tinh bể cá dán chặt lấy vách tường bày đặt. Chỉ là bể cá bên trong không có một con cá. Thậm chí có trong hồ cá liền nước cũng không có. Toàn bộ một bức đổ nát hoang vu cảnh tượng. Chính đối cửa lớn bể cá có một chương giường đơn kích cỡ. Chỉ là bên trong rót đầy đục không chịu nổi nước bẩn. Căn bản thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Tiền Thương Nhất dần dần hướng lớn nhất bể cá đi đến. Đúng lúc này, Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện nhiều tin tức. Chính là thuộc về Trình Tinh Nguyên kịch bản. Bộ phim này kịch bản không có như Chạy Đêm, đồng dạng từ đầu tới đuôi cũng cho ra. Chỉ ở giai đoạn trước cho ra qua một điểm. Bất quá lúc này lại đồng dạng. Kịch bản có cho ra Trình Tinh Nguyên trong Mân Khôi Thủy Tộc Quán trải qua. Tiền Thương Nhất dừng lại không động. Bắt đầu xem kịch bản. Ngô Đồng cũng dừng bước. Đồng thời đem giơ lên que huỳnh quang tay phải buông xuống. Thời gian. Tiến vào quỷ trấn sau ước chừng 4 giờ. Địa điểm. Mân Khôi Thủy Tộc Quán. Nhân vật. Trình Tinh Nguyên. Tiền Nhược Tư. Tiền Nhược Tư trong tay que huỳnh quang đem Mân Khôi Thủy Tộc Quán chiếu sáng. Mân Khôi Thủy Tộc Quán lộ ra chân dung. Cũ nát bể cá chất đầy toàn bộ gian phòng. Trong đó chính đối cửa lớn bể cá khiến người chú mục nhất. Trong hồ cá vũng nước đục phát sinh một điểm khuấy động. Gây nên Trình Tinh Nguyên chú ý. Trình Tinh Nguyên nói với Tiền Nhược Tư. Ta đi qua nhìn một chút. Ngươi tùy thời giúp ta một tay. Ta sợ trong hồ cá đột nhiên tung ra thứ gì. Nơi này có điểm gì là lạ. Tiền Nhược Tư. Ừ, ta minh bạch. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Trình Tinh Nguyên rón rén đi hướng lớn nhất bể cá. Hắn đứng tại bể cá phía trước. Tay phải nhẹ nhàng gõ xuống bể cá. Tiếp theo đem mặt dần dần dán tại bể cá phía trên. Theo Trình Tinh Nguyên đánh. Trong hồ cá vũng nước đục bắt đầu lưu động. Một trương thanh tú khuôn mặt dán chặt lấy bể cá cùng Trình Tinh Nguyên đối mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.